Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nhiệt dè, mà lấp đầy. Sở Thiên Miểu suy nghĩ Hạ Hẳn là như thế nào đi tra Đỗ Khiếu Phong hay không đại cầm sự tình quy dê. Về đại cầm loại sự tình này, nếu đương sự Hạ quyết tâm không chịu nói thật, bọn họ liền tính kêu phá yết hầu đi hỏi đều hỏi không ra kết quả. Cho nên trực diện đi nói, có lẽ không phải cái ý kiến hay, chỉ có thể nói bóng nói gió tiến hành bằng chứng. Suy nghĩ trong chốc lát, Sở Thiên Miểu cùng Vương Tuấn thương lượng một chút, hai người đạt thành nhất trí ý kiến. Theo sau Sở Thiên Miểu đi tìm Đỗ Khiếu Phong, lấy quan tâm hắn phía trước thương thế hay không khỏi hẳn danh nghĩa. Đỗ Khiếu Phong dũng cảm mà chỉ vào chính mình đầu cấp Sở Thiên Miểu xem, nhìn. Lụa trắng bố bị ta kéo xuống. Ta hảo, Sở Thiên Miểu cười khen ngợi Đỗ Khiếu Phong thân sen thể tố chất hảo. Đỗ Khiếu Phong vừa nghe khen liền phải tặng đồ sức mạnh lập tức lại nổi lên. Hắn lập tức kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một đại túi phấn trạng vật, khuyên can mãi làm Sở Thiên Miểu mang đi nếm thử. Linh chi áo choàng phấn, lão lưu cho ta mua, ta uống cái này uống. Thân sen thể vô cùng hảo, Sở Thiên Miểu chạy nhanh nói, Đỗ Tổng. Ta nhớ kỹ, quay đầu lại ta làm Hầu Lâm cấp hạng mục tổ thành viên đều mua điểm. Ngài cái này ta không thể thu, ngài đây là Lưu Tổng cho ngài mua, ta thu không thích hợp. Đỗ Khiếu Phong vừa nghe lời này, mới đánh mất tặng lễ ý niệm mà ni cũng là, lão Lưu biết nên không cao hứng. Sở Thiên Miểu cười, ngài cùng Lưu Tổng quan hệ thật đủ thiết. Đỗ Khiếu Phong nói, đó là, nếu không phải hắn kết hôn, người khác đều hoài nghi đôi ta chi gian có phải hay không có chuyện gì nhi, hắn nói xong. Sở Thiên Miểu cùng hắn cùng nhau cười rộ lên, thừa dịp không khí sung sướng. Sở Thiên Miểu nói, Đỗ Tổng, lần trước ngài mời chúng ta uống lên ngài 20 năm ủ lâu năm. Lúc này ngài bị thương khỏi hẳn, không bằng cho chúng ta một cơ hội, cũng thỉnh ngài ăn một bữa cơm. Tính chúc mừng ngài khỏe mạnh khỏi hẳn. Đỗ Khiếu Phong không ngượng ngùng, thực vui vẻ mà nói, tốt a hảo a. Sở Thiên Miểu lại thực tùy ý mà bồi thêm một câu, vậy định đêm nay thế nào, đến lúc đó chúng ta đem Trương Viễn Đình Trương Tổng cũng kêu lên. Đỗ Khiếu Phong lập tức nói, đêm nay không thành vấn đề. Trương Viễn Đình ta chờ hạ liền cho hắn gọi điện thoại. Ngươi không cần kêu hắn Trương Tổng. Kêu hắn Trương ca là được. Dừng một chút, Đỗ Khiếu Phong có điểm hưng phấn mà xoa tay. Kia Trương ngày thường thoạt nhìn hung hung mặt, này sẽ che kín đối buổi tối bữa tiệc chờ mong. Ta từ khi quăng ngã hố lúc sau, lão Lưu liền quản ta quản được nghiêm, không cho ta uống rượu. Lại nói tiếp ta thật đúng là thèm rượu. Buổi tối từ ngươi làm ông chủ, ta muốn uống hai chung nói. Lão Lưu đã có thể không có biện pháp ngăn đón. Ha, thật tốt quá. Đỗ Khiếu Phong một bên phun tào lưu chính quản hắn nghiêm, một bên vui vẻ có uống rượu, nhưng Sở Thiên Miểu có thể nghe ra tới. Hắn bực tức so mang theo điểm hạnh phúc cảm, cái loại này bị huynh đệ quan tâm hạnh phúc cảm mà ni tới rồi buổi tối. Sở Thiên Miểu mang theo hạng mục tổ thành viên, Đường Tiệp, Vương Tuấn cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Đỗ Khiếu Phong, Lưu Chính cùng Trương Viễn Đình, bài chỗ ngồi khi. Sở Thiên Miểu thực lơ đãng dường như cùng Trương Viễn Đình sát bên cùng nhau. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Khiếu Phong đối này còn đưa ra dị nghị, ai Sở Tổng? Người như thế nào không dựa gần ta ngồi đâu? Sở Thiên Miểu trước tiên công đạo quá Hầu Lâm. Lúc này ngồi ở Đỗ Khiếu Phong bên cạnh Hầu Lâm lập tức ra tiếng, Đỗ Tổng. Ngài như vậy nhưng quá đả thương người. Ta cố ý cầu Sở Tổng hôm nay làm ta dựa gần ngài. Đỗ Khiếu Phong lập tức không hề để chỗ ngồi sự. Hắn thiết hán nhu tình quy dê làm hắn đối mỗi một vị nữ tính XC đều thương hương tiếc ngọc. Cứ việc hắn càng muốn dựa gần Sở Thiên Miểu, nhưng cũng không nghĩ bởi vậy bị thương Hầu Lâm tâm ni, vì thế chỉnh đốn cơm Sở Thiên Miểu có. Thể vẫn luôn cùng Trương Viễn Đình nói chuyện phía mân ni nàng cùng Vương Tuấn. Đường Tiệp làm phân công, nàng chủ yếu phụ trách bộ tàu. Trương Viễn Đình nói, Lưu Chính cùng Đỗ Khiếu Phong liền giao cho bọn họ xã giao trụ. vài chén rượu uống xong đi. Sở Thiên Miểu thi triển nàng không giấu vết bộ tào lời nói kỹ xảo. Đem Trương Viễn Đình thượng tám đời đời sau trên dưới chín đại sự đều bộ tào cái đế nhi rớt. Nàng từ thời tiết cho tới ăn uống, từ ăn uống cho tới gia đình, từ gia đình cho tới hài tử. Nàng đối Trương Viễn Đình nói, Trương ca vừa thấy chính là phần tử trí thức khí độ. Liền xem ngài này khí độ, ngài ra hài tử khẳng định giáo dục đến đặc biệt xuất sắc, những lời này hiển nhiên vỗ vào Trương Viễn Đình tâm khảm thượng. Hắn một bên ồn ào ta không thể uống nữa, một bên vui vẻ mà uống xong Sở Thiên Miểu kính tới một chén rượu. Nói ta nhi tử là ta kiêu ngạo, là chúng ta cả nhà tương lai hy vọng, ta nguyện ý đập nồi bán sắt làm hắn chịu tốt nhất giáo dục. Sở Thiên Miểu bắt giữ đến một cái từ. Đập nồi bán sắt, nàng bất động thanh sắc, tiếp tục đem đề tài từ từ thâm nhập. Trương ca là muốn đưa nhi tử đi đọc tư nhân sao? Trương Viễn Đình nói, không, ta muốn đưa ta nhi tử xuất ngoại. Sở Thiên Miểu nha. Ngài nhi tử mới hơn 10 tuổi, hiện tại xuất ngoại đọc sách ngài thê tử đến bồi đọc đi, từ giữa học đọc được đại học lại đọc được. Nghiên cứu sinh, này thật đúng là một bút không nhỏ phí dụng, nàng theo Trương Viễn Đình nói tiếp. Thuận tiện lại kính Trương Viễn Đình một chén rượu, lấy mãnh liệt tình quy dê tự cộng minh làm hắn một tia phòng bị tâm đều không kịp khởi. Trương Viễn Đình uống xong rượu, mặt đỏ đỏ mát, trên trán cũng phát ra hãn. Hắn tầm mắt một chút bắt đầu phiêu lên. Hắn giống tìm được tri âm người giống nhau đối Sở Thiên Miểu cảm khái, đúng vậy. Cho nên ta cộng lại dù sao lão bà của ta cũng phải đi nước ngoài bồi đọc. Ta trụ công ty ký túc xá là được, ta tính toán đem trong nhà phòng ở bán, tiền làm lão bà của ta mang đi. Làm nàng nhất định đừng ở vật chất thượng bạc đãi chúng ta nhi tử. Sở Thiên Miểu lại bắt được một cái từ, bán phòng ở, mặt sau nàng lại bộ tào ra Trương Viễn Đình ra địa chỉ. Trương ca ra ở tại bên kia a, ở Nhị Hoàn. Tam Kiêu Điền sản phòng ở, nguyên gia tiểu khu, đó là cái hảo đoạn đường, người phòng ở lại đại, có thể bán trước giá tốt, mặt sau Sở Thiên Miểu đem lâu hào. Tầng lầu. Phòng hào đều bộ tàu ra tới. Này bữa cơm sau khi kết thúc, đại gia nên về nhà về nhà, nên trở về khách sạn hồi khách sạn. Sở Thiên Miểu trở lại khách sạn, một bên tiếp nhận chức phụ viêm điện thoại, một bên ở trên mạng lục soát bổn thành bán phòng tin tức. Nhậm Viêm hỏi nàng, hạng mục thượng sự tình quy dê thế nào? Sở Thiên Miểu nói, đồng nghiệp cạnh tranh. Vấn đề đã giải quyết xong rồi, Sở Thiên Miểu nhớ rõ Trương Viễn Đình nói hắn đem phòng ở treo ở. Sung sướng trụ, bất động sản người môi giới trên mạng. Nàng điểm tiến sung sướng trụ phía chính phủ trang web, ở người bán phân loại lục soát nguyên gia tiểu khu. Nhậm Viêm ở trong điện thoại nói ân, ta nhìn ngươi báo tuần, giải quyết quá trình ngươi viết thật sự rõ ràng, dừng một chút hắn lại nói. Như vậy tới rồi trước mắt phân đoạn mới thôi, ngươi cảm thấy đồng nghiệp cạnh tranh vấn đề có phải hay không đã hoàn toàn giải quyết xong rồi, Sở Thiên Miểu cười, nàng bạn trai lo lắng nàng muốn hỏi đề nghị đến không chu toàn. Ở ân cần thiện dụ yêu nàng, nàng mềm mại mà kêu một tiếng, học trưởng, nói ta hiện tại suy nghĩ biện pháp nghiệm chứng, Đỗ Khiếu Phong đích xác đem Khiếu Lâm khí phối cổ quyền chuyển cho Trương Viễn Đình. Mà không phải lén đại company. Nhậm Viêm ở microphone truyền đến một tiếng cười khẽ. Kia thanh cười giống cái ôn nhu bàn tay, xuyên thấu qua microphone duỗi lại đây khen ngợi mà vỗ về Sở Thiên Miểu đầu. Kia một cái chớp mắt Sở Thiên Miểu cảm thấy trong lòng tô tô. Nhậm Viêm lại ở trong điện thoại hỏi nàng, nghiệm chứng đến thế nào? Sở Thiên Miểu lăn con chuột. Vòng lăn phiên trang web đang ở nghiệm chứng chung, bỗng nhiên trên tay nàng động tác dừng lại. Trang web định ở bên trong vị trí. Tìm được rồi, tiểu khu, lâu hào, tầng lầu, phòng hào, đều cùng Trương Viễn Đình phòng ở đối thượng. Học trưởng, nàng nắm di động nói. Ta tưởng bọn họ là thật sự đại company. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu tìm được Vương Tuấn cùng Đường Tiệp, nói cho bọn họ ngày hôm qua kia bữa cơm cùng sau khi ăn xong nàng thu thập đến chiến quả. Trương Viễn Đình đang ở bán phòng ở, hắn tính toán đưa con của hắn ra ngoại quốc đọc sách. Vương Tuấn phản ứng một chút. Nói, này thuyết minh Trương Viễn Đình thiếu tiền, dừng một chút. Hắn lại nói, nhưng cũng nói không rõ mặt khác, có lẽ hắn tiền đều cầm đi mua cổ phần, cho nên đỉnh đầu không có tiền, Đường Tiệp nói, nhưng không có tiền nói. Hắn kỳ thật cũng có thể chuyển nhượng Khiếu Lâm khí phối cổ phần biến hiện. Hắn không chuyển nhượng cổ phần đầu tiên nghĩ đến bán phòng ở. Có hai cái khả năng. Một là cổ phần là hắn đại cầm, hắn không quyền lợi thao cô làm, nhị là cổ phần xác thật là chính hắn, nhưng phòng ở cùng cổ phần so sánh với, hắn càng muốn đem cổ phần nắm chặt ở trong tay, Vương Tuấn nói, cho nên hắn bán phòng ở việc này. Cụ thể chứng minh không được cái gì, Sở Thiên Miểu cười cười. Lấy ra một chương đóng dấu tốt tài liệu. Kia mặt trên là Trương Viễn Đình treo ở người môi giới trang web thượng bán phòng tin tức. Nhưng Trương Viễn Đình đem phòng ở treo ở người môi giới võng ngày di kỳ. So với hắn chịu làm Đỗ Khiếu Phong ở Khiếu Lâm khí phối cổ quyền muốn sớm money, Sở Thiên Miểu nói. Ta vừa mới cấp người môi giới công ty gọi điện thoại lại xác nhận một chút. Này bộ tàu phòng ở sớm nhất bán ngày di kỳ. Chính là trang web thượng thời gian này. Người môi giới công ty người ta nói bởi vì này bộ tàu phòng ở chào giá cao. Phòng chủ vẫn luôn không chịu hàng giới, cho nên vẫn luôn còn không có bán đi, Vương Tuấn cùng Đường Tiệp sắc mặt một chút đều thay đổi. Cho nên nói Trương Viễn Đình ở chịu làm cổ phần phía trước. Chính là không có tiền trạng thái, Đường Tiệp nói. Vương Tuấn hỏi, như vậy hắn chịu làm cổ phần sở ra kia số tiền. Là từ đâu tới đâu, Sở Thiên Miểu giải quyết dứt khoát là người nào đó cho hắn. Trương Viễn Đình hắn ở thế người nào đó đại cầm này đó cổ phần, Sở Thiên Miểu cùng Đường Tiệp. Vương Tuấn cùng đi tìm người nào đó. Bọn họ vào Đỗ Khiếu Phong văn phòng. Lại thỉnh Đỗ Khiếu Phong nói cho trợ lý. Trước đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Sở Thiên Miểu quyết định cùng Đỗ Khiếu Phong công bằng mà nói. Nàng cùng Đỗ Khiếu Phong nói Trương Viễn Đình ở bán phòng ở. Hỏi Đỗ Khiếu Phong biết chuyện này sao? Đỗ Khiếu Phong nói, biết. Lão Trương cùng ta nói. Hắn chính là lấy bán đi phòng ở tiền tiếp nhận ta ở Khiếu Lâm khí phối cổ phần, Sở Thiên Miểu. Đường trường cấp người môi giới công ty lại gọi điện thoại. Hỏi người môi giới viên xin hỏi kia bộ tàu phòng ở hiện tại còn ở sao nàng ngoại phóng loa phát. Thanh rành mạch truyền đến người môi giới viên trả lời, còn không có. Tiểu thư ngài đánh quá hai lần điện thoại, nếu ngài thật sự cảm thấy hứng thú ngài có thể tùy thời lại đây xem một chút, Sở Thiên Miểu nói. Tiếng tốt cảm ơn, cắt đứt điện thoại, nàng nói cho Đỗ Khiếu Phong, Trương Viễn Đình sớm nhất quải bán phòng tin tức thời gian muốn ở chuyển nhượng cổ phần phía trước. Đỗ Khiếu Phong hai hàng lông mày trói chặt, dựa tiến ra ghế. Chính là nói hắn kỳ thật không có tiền chịu làm ta những cái đó cổ phần, Đỗ Khiếu Phong giơ tay. Xoa xoa cằm hỏi, đó là ai cho hắn lấy tiền, Sở Thiên Miểu không chớp mắt mà nhìn Đỗ Khiếu Phong. Dùng ánh mắt cẩn thận mà suy tính hắn mỗi một cái biểu tình quy dê chi tiết. Hắn loại này ngây thơ buồn bực bộ dáng, thật sự không giống như là biểu diễn ra tới. Đỗ Tổng, ta mạo phạm mà ngài hỏi một câu. Nếu hỏi đến không đúng, thỉnh ngài đừng nóng giận, đây cũng là chúng ta chung giới cơ cấu chức trách nơi, Sở Thiên Miểu nhìn Đỗ Khiếu Phong. Nói, Đỗ Tổng, này tiền là ngài cấp Trương Viễn Đình Trương ca lấy sao, Đỗ Khiếu Phong một chút sững sờ ở kia. Phản ứng một chút sau, Đỗ Khiếu Phong sắc mặt hắc trầm đến giống mưa to buông xuống lôi điện đem minh. Các ngươi hoài nghi ta đem cổ phần chuyển đi ra ngoài. Chỉ là làm mặt ngoài công phu, trong lén lút kỳ thật ta còn là thực tế cầm cổ người, Đỗ Khiếu Phong nhìn chằm chằm Sở Thiên Miểu. Hai mắt như đuốc, Sở Tổng, Sở Thiên Miểu, ngàn miểu, ta như vậy kêu ngươi một tiếng có thể đi như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống dưới. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này mặt ngoài một bộ tàu ngầm một bộ tàu người sao, hắn một bên nói. Một bên dùng ngón tay thủ sẵn mặt bàn. Có điểm khí có điểm bị thương tiết tấu, hắn vẻ mặt hung, giọng nói như chuông đồng, Hỏi đến Sở Thiên Miểu trong lòng dâng lên một cổ áy náy. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua Nhậm Viêm đối nàng lời nói nhớ lấy ngày mai tìm Đỗ Khiếu Phong nói thời. Điểm không cần cảm tình quy dê nắm quyền, ngươi cảm thấy người này nghĩa khí, cảm thấy hắn sẽ không làm như vậy sự, không đại biểu hắn thật sự sẽ không làm money nhân tính XG ở ích lợi trước mặt. Có thể điên đảo 100 lần, Sở Thiên Miểu kẹp tại lý trí cùng áy náy chi gian. Nhất thời nói không nên lời lời nói. Vương Tuấn ở một bên nói, Đỗ Tổng, ngài đừng kích động, Sở Tổng vừa mới cũng nói. Chúng ta hết thảy hoài nghi đều là căn cứ vào công tác chức trách. Còn thỉnh ngài thứ lỗi, Đỗ Khiếu Phong không trở về hắn nói. Liền trừng mắt Sở Thiên Miểu xem mon sờ áy náy cân lượng biến trọng. Sở Thiên Miểu thở dài, đối Đỗ Khiếu Phong nói xin lỗi, Đỗ Tổng, đối ngài hoài nghi xúc phạm tới ngài. Ta thực xin lỗi, Đỗ Khiếu Phong sắc mặt khá hơn. Hắn thở dài nói, ngàn miểu a, tuy rằng chúng ta niên cấp thượng kém một vòng, nhưng ta thật sự bắt ngươi đương trí giao xem, ta cùng ngươi nói điểm cái gì là thật sự cảm thấy đầu cơ. Ta nếu đem ngươi trở thành trí giao, ta liền đoạn sẽ không lừa gạt ngươi, Sở Thiên Miểu càng áy náy. Nàng tưởng nàng thật sự vô pháp tu luyện đến nhận chức viêm cái loại này tuyệt nhiên lý trí nông nỗi. Thật sự xin lỗi, Đỗ Tổng, Đỗ Khiếu Phong cũng không phải không thuận theo không buông tha người. Hắn chủ động xoay đề tài cho nên hiện tại, chúng ta đến xem, là ai cấp lão Trương ra tiền, chỉ thị hắn chịu làm cổ phần, hắn nhìn Sở Thiên Miểu nói. Nếu ta lý giải đến không sai, ai cho hắn ra tiền? Người nọ chính là cổ phần chân chính người nắm giữ, lão Trương chính là tự cấp người nọ đại cầm cổ phần. Đúng không, Sở Thiên Miểu gật gật đầu, nói đúng vậy, Đỗ Khiếu Phong gọi điện thoại, vừa lừa lại gạt, làm Trương Viễn Đình từ hắn trong công ty xin nghỉ ra tới. Tới rồi Trục Phong khí phối tới, Trương Viễn Đình vừa đến, Đỗ Khiếu Phong liền bắt đầu hỏi hắn chịu làm cổ quyền tiền rốt cuộc từ đâu tới đây. Trương Viễn Đình ngay từ đầu một mực chắc chắn nói là chính mình bán phòng ở tiền. Đỗ Khiếu Phong thỉnh Sở Thiên Miểu làm cho Trương Viễn Đình mặt lại cấp bất động sản người môi giới. Gọi điện thoại, Sở Thiên Miểu đem điện thoại đánh qua đi, lại hỏi một lần kia bộ tàu phòng ở bán sao. Người môi giới viên nhiệt dè tình quy dê mà trả lời nói, không bán đâu tiểu thư ngài muốn hay không đến. Xem phòng ở ta cảm thấy ngài khẳng định là tưởng mua. Ngài một buổi sáng đều hỏi 3 lần, Sở Thiên Miểu nói tiếng cảm ơn cùng nhiễu ngài. Lại nói nếu yêu cầu xem phòng sẽ cho nàng gọi điện thoại. Cắt đứt điện thoại sau, Sở Thiên Miểu nhìn đến Trương Viễn Đình sắc mặt thay đổi. Đỗ Khiếu Phong sắc mặt cũng thay đổi. Hắn hắc mặt, dốc hết sức hung, hắc lão đại giống nhau. Đối Trương Viễn Đình gào thét hỏi, lão Trương, có thể hay không cùng ta nói điểm lời nói thật chịu làm cổ phần tiền rốt cuộc ai cho ngươi lấy, hắn. Đem Trương Viễn Đình hung ra lời nói thật, Trương Viễn Đình ấp úng mà nói ra người nọ tên, Sở Thiên Miểu cùng Vương Tuấn Đường Tiệp nghe được lúc sau. Hoàn toàn sửng sốt, Đỗ Khiếu Phong nghe xong cái tên kia, càng là giống như lọt vào sấm đánh giống nhau, nửa dương miệng ngạc ở kia. Hơn nửa ngày hoãn bất quá kính tới, chờ rốt cuộc có phản ứng, trên mặt hắn biểu tình quy dê hết sức bị thương, phảng phất gặp tới rồi trong cuộc đời lớn nhất phản bội. Trương Viễn Đình nói, là lão Lưu cho ta lấy tiền, cho nên. Này bộ phận cổ quyền thật sự tồn tại đại cầm hiện tượng. Chẳng qua bị đại cầm người không phải Đỗ Khiếu Phong, mà là Lưu Chính, Đỗ Khiếu Phong hỏi Trương Viễn Đình. Nếu hắn là vì Lưu Chính đại cầm cổ phần, vì cái gì lúc trước chuyển nhượng cổ phần thời điểm còn làm kê chàng khuyên Lưu Chính cùng lỗ rừng. Phong vì thiện diễn Trương Viễn Đình nói, là Lưu Chính dạy ta. Như vậy hảo đánh mất lỗ rừng Phong nghi ngờ. Lưu Chính hắn nghiên cứu quá công ty Pháp, biết nguyên cổ đông hướng cổ đông bên ngoài người chuyển nhượng cổ quyền. Đến kinh mặt khác cổ đông quá nửa đồng ý. Hắn nghĩ vạn nhất lỗ rừng Phong nếu là không đồng ý ngươi chuyển cổ cho ta. Vậy ngươi liền chuyển không được. Lưu Chính sợ lỗ rừng Phong nghĩ đến nhiều. sợ hắn hoài nghi đến ta có phải hay không cấp Lưu Chính Đại cầm cổ phần. Rốt cuộc ta và ngươi cùng Lưu Chính đều là bạn tốt. Cho nên hai chúng ta mới cùng nhau làm như vậy một tuồng kịch. Sở Thiên Miểu nghe được trong lòng phát kinh, nàng không thể tưởng được Lưu Chính là như thế này một vị tâm tư thâm trầm người. Đỗ Khiếu Phong nắm lên bàn làm việc thượng microphone cấp Lưu Chính gọi điện thoại. Sở Thiên Miểu nhìn đến hắn tay ở run. Đỗ Khiếu Phong làm Lưu Chính đến chính mình văn phòng tới một chuyến. Sở Thiên Miểu tưởng đem không gian để lại cho bọn họ ba người. Làm cho bọn họ dùng cho giải quyết cái này bên trong mâu thuẫn. Vì thế nàng ý bảo Vương Tuấn cùng Đường Tiệp cùng nhau rời đi. Bọn họ ba người đứng dậy xen, đồng thời muốn đi ra ngoài. Đỗ Khiếu Phong lại gọi lại Sở Thiên Miểu, Ngàn Miểu. Ngươi lưu một chút, làm chứng kiến, Sở Thiên Miểu ngồi trở về. Vương Tuấn cùng Đường Tiệp trước đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu quan sát đến Đỗ Khiếu Phong biểu tình quy dê. Đó là Sơn Vũ Dục Yêu tới phía trước một mảnh phong mãn lâu. Chỉ chốc lát sau Lưu Chính tới, đẩy cửa tiến vào thời điểm hắn còn ở dùng nhẹ nhàng tiếng nói hỏi, lão Đỗ. Tìm ta tới có chuyện gì nhi, vào phòng, giọng nói rơi xuống đất, hắn nhìn đến Trương Viễn Đình, Lưu Chính trên mặt nhẹ nhàng dần dần biến mất. Hắn ngồi vào trước tiên cho hắn dự lưu tốt trên sofa. Hỏi lại một lần, lão Đỗ, tìm ta chuyện gì, lúc này ngữ khí âm điệu hoàn toàn mà không giống nhau. Kế tiếp Sở Thiên Miểu chứng kiến một hồi năm gần 42 trung niên nam nhân khàn cả giọng lại cuồng. Loạn cho nhau phát tác, nàng thần kinh cùng cảm quan đều đã chịu lan đến, hơi hơi làm đau, Đỗ Khiếu Phong hỏi Lưu Chính vì cái gì muốn làm như vậy. Hỏi hắn có biết hay không? Hắn trong lén lút chịu làm Khiếu Lâm khí phối cổ quyền. Nói đến cùng này không còn mẹ nó là đồng nghiệp cạnh tranh sao từ từ hắn Đỗ Khiếu Phong làm cho. Đồng nghiệp cạnh tranh biến thành từ hắn Lưu Chính làm cho đồng nghiệp cạnh tranh. Đỗ Khiếu Phong hỏi Lưu Chính ngươi làm gì đâu? Ngươi là đậu chính ngươi chơi đâu vẫn là đậu ta chơi đâu Lưu Chính cũng phát tác lên. Trầm khuôn mặt âm y thanh. Căm giận mà vì chính mình đau tố, Đỗ Khiếu Phong. Ngươi hỏi ta làm gì đâu? Ngươi vì cái gì không hỏi trước hỏi ngươi chính mình ngươi lúc trước cùng Lỗ Dừng Phong ở phương. Bắc hợp khai Khiếu Lâm khí phối kiếm tiền thời điểm. Ngươi có nghĩ tới ta sao ngươi có nhớ kỹ mang ta cùng nhau phát tài sao ta ngày thường đối với. Ngươi lại hảo đều uổng phí. Tới rồi kiếm tiền thời điểm ngươi mẹ nó nghĩ ta sao, hắn xuyễn khẩu khí. Nói, hành, các ngươi không mang theo ta cùng nhau phát tài. Ta hiện tại đem cổ phần chịu làm lại đây. Hắn Lỗ Dừng Phong về sau lại tưởng có cái gì quyết sách. Đều đến xem sắc mặt của ta ta làm đại cổ đông không đồng ý. Hắn liền không có cách mà hắn kiếm tiền. Đều mẹ nó đạt được một nửa cho ta, Đỗ Khiếu Phong bất đắc dĩ cực kỳ. Buông tay lại buông tay, Lưu Chính ngươi có thể hay không nói một chút đạo lý là mẹ nó ta không? Tưởng ngươi sao kia công ty mâm là Lỗ Dừng Phong tích cóp. Ta tác hợp quá các ngươi gặp mặt, kết quả đâu ngươi cùng hắn không đối phó. Thấy đệ nhất mặt liền bắt đầu xảo, tám bối tổ tông đều mắng ra tới. Ta như thế nào mang ngươi nhập bọn lại nói hai chúng ta có trục phong khí phối. Trục Phong đưa ra thị trường sau so Khiếu Lâm không biết nhiều kiếm bao nhiêu tiền. Này còn chưa đủ sao, Lưu Chính cười lạnh ta cùng Lỗ Dừng Phong không đối phó. Ngươi là có thể không mang theo ta ta mệt chết mệt sống. Chỉ có thể dựa vào Trục Phong khí phối kiếm tiền. Ngươi khen ngừa, ngươi trừ bỏ Trục Phong còn có Khiếu Lâm khí phối. Ngươi dựa vào Khiếu Lâm khí phối so với ta nhiều tránh bao nhiêu tiền ngươi tính quá sao ngươi cảm. Thấy lòng ta có thể cân bằng sao là mẹ nó ai nói. Về sau có tiền hảo huynh đệ cùng nhau kiếm. Đây là ngươi có tiền cùng nhau kiếm sao Đỗ Khiếu Phong ta nói cho ngươi. Ngươi đây là đối ta phản bội, Đỗ Khiếu Phong vỗ cái bàn giải thích ta nói. Khiếu Lâm khí phối mâm là Lỗ Dừng Phong tích cóp. Hắn tích cóp người mắng hắn tám bối tổ tông hắn sao có thể cho phép người nhập cổ, Lưu Chính cũng. Vụ cái bàn đánh trả, nếu ta không thể nhập cổ. vậy ngươi nên cũng đừng cùng Lỗ Dừng Phong tẩu cục. Sở Thiên Miểu nghe được thẳng lắc đầu. Ý tưởng này quả thực vô lý lại vô lại. Nàng nhìn đến Lưu Chính Xuyễn khẩu khí, đối Đỗ Khiếu Phong gật gật đầu, âm y mặt nói, hảo, Khiếu Lâm khí phối sự, ta trước bất hòa ngươi so đo, chúng ta đây liền lại đến nói ta dùng kỹ thuật bỏ vốn sự, nói tới. Đây, hắn đầy mặt hận, kia hạng kỹ thuật vốn dĩ liền mẹ nó là ta dẫn người làm ra tới. Là, ta là dùng công ty tài nguyên, kia thì thế nào các ngươi cùng ta nói pháp luật. Lấy pháp luật áp ta, cách nói luật quy định kỹ thuật là công ty, chính là pháp luật căn bản là mẹ nó không công bằng, các ngươi như thế nào không nói, hắn vỗ cái bàn. Đối Đỗ Khiếu Phong chất vấn, Đỗ Khiếu Phong ngươi nói. Đưa ra thị trường phía trước ngươi cùng ta tới như vậy một tay. Nói kỹ thuật không thể cho ta bỏ vốn dùng, ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm, ngươi mẹ nó còn không phải là tưởng từ ta trong tay lấy về cổ phần sao? Bằng không ngươi có thể để cho ta bổ tề như vậy nhiều tiền vì bổ đều xuất hiện tư khoản. Ta mẹ nó đem chuẩn bị mua biệt thự tiền đều móc ra tới, đây là ngươi cùng ta nói huynh đệ tình quy dê. Sở Thiên Miểu nghe thế thẳng lắc đầu, nàng biết trận này mâu thuẫn rốt cuộc ra ở nơi nào. Không ngoài một cái tiền tử, không ngoài một người lợi dụng yêu huân tâm sao, trở nên quá mức so đo tiền. Nàng nhìn đến Đỗ Khiếu Phong trên mặt dâng lên lại phẫn nộ lại thương cảm lại có lý nói không rõ. Biểu tình quy dê, lấy kỹ thuật bỏ vốn. Vốn dĩ chính là ngươi lúc trước một cái giảm sóc. Ngươi đã nói lúc ấy ngươi đỉnh đầu không có tiền. Ngươi trước dùng kỹ thuật đỉnh một chút. Chờ ngươi về sau đỉnh đầu có tiền ngươi liền dùng tiền mặt bổ tề cái này bỏ vốn. Lưu Chính cười. Lạnh, ngươi bắt đầu cùng ta lôi chuyện cũ này, mẹ nó có thể trách ta sau lại ngươi hỏi ta bổ đều. Xuất hiện tư sự sao ngươi vẫn luôn cái gì đều không nói. Này đều đã bao nhiêu năm, ta đương nhiên cho rằng ngươi là ngầm đồng ý ta dùng kỹ thuật bỏ vốn, Sở Thiên Miểu lại lắc đầu. Nàng trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, lon gạo ân, gánh gạo thù, những lời này thật là không sai. Xem ra có khi cho người ta ân huệ cũng muốn nhớ rõ tác phải về báo. Nếu không ân huệ liền biến thành theo lý thường hẳn là. Chịu ân giả chẳng những sẽ không cảm kích quy dê còn sẽ trái lại đối thi ân giả có rất nhiều oán trách. Đỗ Khiếu Phong chống đầu, thở hổn hển trong chốc lát, hắn giống như lại tức lại thương tâm đến có chút say xe. Theo sau hắn nâng giơ tay. Chỉ vào Lưu Chính hỏi ta có phải hay không nói qua. Ngươi bỏ vốn khoản, ngươi có bao nhiêu lấy nhiều ít, dư lại ta giúp ngươi bổ. Lưu Chính càng thêm cười lạnh lên, ngươi đó là thật sự muốn giúp ta bỏ vốn. Sao ngươi không phải, ngươi không phải ngươi chính là diễn trò, ngươi chính là lấy lòng cho đại gia xem ta mẹ nó nếu là. Thật muốn ngươi tiền, đại gia không đều đến nói xem nga, chúng ta Đỗ Tổng thật trượng nghĩa. Đối Lưu Tổng thật mẹ nó hảo, bọn họ còn phải nói Lưu Tổng người này cũng thật là. Hẳn là chính mình lấy tiền, vì cái gì muốn chiếm Đỗ Tổng tiện nghi. Sở Thiên Miểu nhìn đến Đỗ Khiếu Phong nghẹn ở kia. Lại nội thương lại bị thương biểu tình quy dê, ta thật sự không nghĩ tới. Người sẽ như vậy tưởng chuyện này, hắn đáy mắt thất vọng bắt đầu đại diện tích tràn lan. Lưu Chính tiếp tục cười lạnh, đừng trang. Giống như rất ti di bị thương dường như, ta bổ đều xuất hiện từ lúc sau ngươi thả vui sướng đâu, hắn giơ tay chiều Sở Thiên Miểu một lóng tay. Ngươi không còn bởi vì việc này thỉnh nàng ăn cơm chúc mừng sao, đừng cho là ta cái gì cũng không. Biết ngươi liền 20 năm ủ lâu năm đều bỏ được lấy ra tới uống lên ta kết hôn thời điểm. Này rượu ngươi mẹ nó đều không hướng ngoại lấy, mà ngươi cư nhiên cùng nàng uống. Liền vì chúc mừng từ ta hầu bao đào tới rồi tiền. Ha, người thật đúng là ta hảo huynh đệ, Sở Thiên Miểu nằm như vậy một thương. Nàng trong lòng buồn đến hoàng, Đỗ Khiếu Phong ngày đó rõ ràng chúc mừng chính là bỏ vốn vấn đề giải quyết thuận lợi. Không thương đến hắn cùng Lưu Chính cảm tình quy dê, Lưu Chính trong mắt đem tiền xem đến quá nặng. Bởi vì tiền đem sở hữu những người khác hành vi đều vặn vẹo thành một loại khác giải thích. Nàng nhìn đến Đỗ Khiếu Phong đã lười đến lại càng nhiều bẻ xả cái gì. Đỗ Khiếu Phong bỗng nhiên kéo ra ngăn kéo lấy ra linh chi áo choàng phấn hỏi Lưu Chính, lão Lưu. Còn nhớ rõ cái này sao ngươi cho ta mua? Ta mỗi ngày uống, chúng ta này nhiều năm cảm tình quy dễ. Có chuyện gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói giải quyết rớt ngươi thật sự không nghĩ làm trục. Phong đưa ra thị trường sao, Lưu Chính liên tục tính XG cười lạnh ta nói cho ngươi Đỗ Khiếu Phong. Mấy năm nay lòng ta càng thêm hận thời điểm ta liền đối với ngươi càng tốt. Ta mẹ nó tao chết ngươi ngươi nhìn xem ta như thế nào đối với ngươi. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi như thế nào đối ta, Sở Thiên Miểu lần nữa lắc đầu. Nàng tưởng Đỗ Khiếu Phong tâm nhất định thương thấu. Nàng nhìn đến Đỗ Khiếu Phong còn ở nỗ lực vãn hồi cục diện, lão Lưu. Chuyện quá khứ, tính chúng ta hiện tại nói tương lai sự. Được không ngươi đem Khiếu Lâm khí phối cổ quyền chuyển đi ra ngoài. Ta thêm vào tiếp viện ngươi một số tiền. Chúng ta chuyên tâm đem Trục Phong làm đưa ra thị trường. Được không, Sở Thiên Miểu nghe được Đỗ Khiếu Phong thanh âm đang run. Nàng tưởng vị này con người rắn giỏi ở làm quyết định này thời điểm. Trong lòng nhất định rất đau. Cái loại này bị huynh đệ gây thương tích đau. Nhưng hắn nguyện ý giấu hạ đau xót. Tận lực cứu lại, Sở Thiên Miểu tưởng Đỗ Khiếu Phong thật là cái trọng tình quy dê nghĩa tỷ trọng tiền tài càng nhiều. Thật nam nhân, Lưu Chính lại âm y cười nói, làm ta đem Khiếu Lâm cổ phần chuyển đi ra ngoài hành a. Ngươi đem ngươi nhiều năm như vậy từ Khiếu Lâm khí phối kiếm tiền phân ta một nửa. Ta liền chuyển, Đỗ Khiếu Phong nhìn Lưu Chính, sở hữu phẫn nộ, thất vọng, thương tâm, ở kia một cái chớp mắt đều biến mất. Sở Thiên Miểu từ Đỗ Khiếu Phong trong mắt lại nhìn đến. Là phô khai thành một tảng lớn tuyệt vọng. Hắn nhìn Lưu Chính nói, lão Lưu a, ngươi chừng nào thì biến thành trong mắt chỉ có tiền. Đêm đó Đỗ Khiếu Phong khẩn cầu Sở Thiên Miểu. Bồi hắn ngồi một hồi. Sở Thiên Miểu dứt khoát thay đổi thân sen đại đại rơi chậm lại nữ tính XG khí chất vận động phục. Bồi hắn cùng nhau đi ra ngoài uống lên chút rượu. Xuất phát trước Sở Thiên Miểu muốn gọi Hầu Lâm cùng nhau. Xem như tránh cái ngại. Nhưng Đỗ Khiếu Phong năn nỉ nàng, ngàn miểu a, lão ca ca ta đối với ngươi là có hảo cảm. Nhưng lão ca ca ta cũng xem đến minh bạch. Ngươi đối ta không cảm giác. Ngươi hẳn là có người mình thích. Cho nên lão ca ca ta sẽ không đối với ngươi có ý tưởng không an phận cùng không an phận cử chỉ. Ngươi cũng đừng gọi người khác. Ngươi bồi ta tâm sự thiên, nghe ta thì thầm, thành sao, Đỗ Khiếu Phong nói được thản bằng phẳng ràng ràng đãng ràng ràng. Sở Thiên Miểu cũng liền thản bằng phẳng ràng ràng đãng ràng ràng. Bọn họ ngồi ở ly Sở Thiên Miểu xuống giường khách sạn không xa một nhà tiệm ăn. Đỗ Khiếu Phong cấp Sở Thiên Miểu từ từ kể ra mà giảng hắn cùng Lưu Chính từ quen biết đến tương. Giao cho tới hôm nay xé rách mặt phía trước sự tình quy dê. Ta biết lão Lưu mấy năm nay tương đối dĩ vãng, tưởng kiếm tiền tâm càng tăng lên, ta cũng không quá để ý, liền nghĩ hắn là nguyện ý quá hảo một chút, này không có gì tật xấu, chính là ta không nghĩ tới. Hắn cư nhiên đem tiền xem đến như vậy trọng ngươi nghe thấy hắn nói sao? Hắn trong lòng đối ta càng thêm hận thời điểm. Đối ta càng tốt ta nghe xong lời này ta thật là, Đỗ Khiếu Phong nâng lên tay che khuất đôi mắt. Nhiều năm như vậy a, giao tình quy dê lại bại bởi tiền, Sở Thiên Miểu trong lòng bị đè nén đến khó chịu. Ngươi biết chuyện này ta khổ sở nhất cái gì sao, Đỗ Khiếu Phong bắt tay buông xuống. Sở Thiên Miểu nhìn đến hắn vành mắt đỏ, nàng trong lòng một trận lên men, con người rắn giỏi cũng sẽ rơi lệ. Nàng nhẹ giọng hỏi Đỗ Khiếu Phong khổ sở nhất cái gì? Đỗ Khiếu Phong nói ta khổ sở nhất chính là, Lưu Chính hắn biến thành như vậy, không phải bởi vì so đo ta cùng Lỗ Dừng Phong quá thiết. Hắn không phải ở so đo cảm tình quy dễ, hắn là ở so đo tiền, hắn so đo ta cùng Lỗ Dừng Phong thêm vào tránh hắn không tránh đến tiền. Ta mẹ nó quá thương tâm ta nguyện ý đem tiền đều cho hắn. Đều cho hắn nhưng tình cảm của chúng ta quy dê hồi không đến đi qua, Đỗ Khiếu Phong cùng Lưu Chính mâu. Thuẫn vẫn luôn rằng co không dưới. Hai ngày sau Đỗ Khiếu Phong hẹn Sở Thiên Miểu. hắn cấp Sở Thiên Miểu xin lỗi, Ngàn Miểu, xin lỗi, hạng mục khả năng muốn tạm thời gác lại, ngươi cũng giúp ta cùng đại gia nói một tiếng xin lỗi. Liền nói bởi vì chúng ta công ty bên trong một ít mâu thuẫn. Đưa ra thị trường công việc vô pháp tiến hành đi xuống, Sở Thiên Miểu làm Đỗ Khiếu Phong đừng quá khó chịu, nàng sẽ hảo hảo nói cho đại gia. Nàng hỏi Đỗ Khiếu Phong lúc sau có tính toán gì không? Đỗ Khiếu Phong nói, nhìn xem có thể hay không đem Lưu Chính bẻ trở về. Đây là tốt nhất kết quả, nếu bẻ không trở lại, Trục Phong Khí Phối đưa ra thị trường kế hoạch phải không kỳ hạn tạm dừng đi xuống. Hắn nói lời này khi thanh âm trầm trọng, Sở Thiên Miểu tâm tình quy dê cũng đi theo trầm trọng, trở lại Tẫn Điều văn phòng. Nàng đi trước tìm Đường Tiệp, nói cho hắn hạng mục tạm thời gác lại, đại gia có thể trước rút lui hiện trường. Đường Tiệp vô hạn thổn thức, cái này mục là ta trước kia một cái hộ khách giới thiệu. Ta vẫn luôn cho rằng sẽ làm được cực thuận lợi, kết quả muốn tạm dừng. Thật là thế sự vô thường a. Sở Thiên Miểu lại đi tìm Vương Tuấn. Đối hắn nói hạng mục đến tạm thời gác lại kết quả. Nàng nói cho Vương Tuấn, Vương Luật, ta cùng Đỗ Tổng nói đánh khoản sự. Hạng mục tuy rằng ngừng, nhưng Đỗ Tổng nói giai đoạn trước trung kỳ thù lao vẫn là sẽ chiếu cấp. Hai ngày này Đỗ Tổng liền sẽ làm tài vụ đem này bộ phận luật sư phí đánh cho ngươi, Vương Tuấn vội vàng nói cảm ơn. Sở Thiên Miểu nói, là ta cảm ơn ngươi vẫn luôn phối hợp chúng ta khoán thương công tác. Vương Luật, tuy rằng lần này hạng mục không có làm được đế, nhưng cùng ngươi hợp tác thật sự thực ăn ý cũng thực vui sướng, Vương Tuấn cười nói, chờ mong về. Sau chúng ta về sau có thể tiếp tục hợp tác khi phùng thứ 6. Sở Thiên Miểu đem Trục Phong Khí Phối hạng mục tình quy dê huống kỹ càng tỉ mỉ viết thành công tác báo. Cáo, chia Nhậm Viêm money, Nhậm Viêm đang ở một cái khác hạng mục thượng vội. Không có hồi nàng biêu kiện, nàng tưởng hắn có lẽ vãn một chút sẽ nhìn đến báo tuần. Theo sau nàng nói cho hạng mục tổ thành viên, có thể thu thập đồ vật rút lui hiện trường hồi Bắc Kinh. Đỗ Khiếu Phong an bài thương vụ xe, đem những người khác đưa đến sân bay. Sở Thiên Miểu từ hắn tự mình lái xe đưa, dọc theo đường đi. Sở Thiên Miểu nghe Đỗ Khiếu Phong miễn cưỡng cười vui mà cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng liền cảm thấy ngực song khẩu khó chịu. Đỗ Khiếu Phong người như vậy, lừa hắn tiền hắn sẽ không quá thương tâm. Nhưng cô phụ hắn cảm tình quy dê, đã kêu hắn quá bị thương. Ở sân bay cáo biệt khi, Đỗ Khiếu Phong nói, Ngàn Miểu a, mặc kệ về sau Trục Phong đưa ra thị trường không đưa ra thị trường, ngươi đều là ta bạn tốt. Chờ ta đi Bắc Kinh, người nhưng đến mời ta ăn cơm a. Sở Thiên Miểu cười nói, lão ca ca. Đây là cần thiết, nàng lại nói. Lão ca ca, đánh lên tinh thần ta phát tiểu cùng ta giảng quá một câu canh gà. Nàng nói trên đời này không có gì khảm không qua được. Vạn nhất thật sự không qua được, vậy dứt khoát vòng cái nói. Đừng sinh mại, tỉnh tạp trụ. Đỗ Khiếu Phong đối nàng vẫy vẫy tay. Cười đến có điểm tang thương, đi thôi canh gà ta nhớ kỹ, hồi Bắc Kinh dọc theo đường đi Sở Thiên Miểu đều cảm thấy nhấc không nổi tinh thần. Hạng mục ngừng ở hai cái hảo huynh đệ vì tiền phản bội. Còn có cái gì nguyên nhân có thể so sánh cái này càng làm cho người uể oải sao? Sở Thiên Miểu tưởng. Hẳn là đã không có. Nàng hiện tại cảm thấy tình quy dê cảm thật là một kiện yếu ớt nhất đồ vật. Nó cái gì đều đánh giá bất quá, nó bại bởi tiền tài, bại bởi ích lợi, bại bởi tính kế, bại bởi lừa gạt, nhân tình quy dê vị rốt cuộc còn quan trọng không quan trọng? Nếu quan trọng, vì cái gì luôn là có nhân tình quy dê vị người càng dễ dàng bị thương? Nàng trong lòng có điểm trống vắng, ràng ràng đãng ràng ràng, không đến không rõ nguyên do. Nàng nóng lòng muốn tìm điểm ấm áp đồ vật đem này phiến trống vắng ràng ràng đãng ràng ràng bổ khuyết. Thượng, phi cơ ở Bắc Kinh rơi xuống đất, Sở Thiên Miểu cấp Cốc Diệu Ngữ gọi điện thoại, biết được Cốc Diệu Ngữ đêm nay không trở về nhà, nàng cũng một chút đánh mất về nhà động lực. Đêm nay Cốc Diệu Ngữ bổ khuyết không được nàng trong lòng kia phiến trống vắng ràng ràng đãng Ràng ràng, nàng thượng xe taxi, bật thốt lên nói địa chỉ cư nhiên là Nhậm Viêm chung cư. Nàng ở cửa hàng tiện lợi tùy tiện mua mì gói, trở lại chung cư ăn luôn, rồi sau đó tắm rửa một cái, ngồi ở trên sofa, ngực dầu dĩ càng thêm không. Nàng đứng dậy xen, kéo ra tủ quần áo, Nhậm Viêm tắm rửa xuyên sơ mi trắng treo ở bên trong. Nàng bắt lấy sơ mi trắng, ôm vào trong ngực, đi đến phòng nằm trên giường. Trên giường, sơ mi trắng có nhàn nhạt giặt quần áo tề hương vị, cũng có nhàn nhạt hắn hương vị. Nàng cởi ra áo ngủ, mặc vào hắn sơ mi trắng, cảm giác hắn giống như ở bồi nàng. Nàng cảm thấy trong lòng không mang bị bổ khuyết thượng một góc. Nàng ngủ rồi, nửa đêm khi, ánh trăng thấu tiến cửa sổ, chiếu tỉnh nàng, nàng động nhất động, phát hiện chính mình bị ôm ở một bộ trong ngực, quen thuộc ôm ấp, ấm áp ôm ấp, nàng không quay đầu lại, phía sau lưng dán hắn ngực song thang, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại, hắn hôn nàng sau cổ. Nhẹ giọng mà đáp, trở về bồi bồi ta đa sầu đa cảm tiểu cô nương. Nàng ngực không bỗng dưng đã bị lấp đầy, nhiệt rè mà bị lấp đầy. Tác giả có lời muốn nói hoa, ta hôm nay có điểm thích Nhậm Viêm QAQ 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi tiếp tục 600 bao lì xì. Phía trước ngày mai đưa xin lỗi cửu ca, 2 ngày này làm việc và nghỉ ngơi loạn rớt. Ngày hôm qua chỉ ngủ 5 giờ. Này chương số lượng từ lại nhiều, cho nên đến bây giờ mới đổi mới, ngày mai nhất định nỗ lực điều chỉnh trở về. Chắp tay trước ngực đề cử cựu ca cơ hữu văn cho đại gia lưu cái ngôn lại chạy ha ha ha. Người tiểu khả ái ai rớt bài áo cũ đến từ núi lớn nghèo khó thiếu nữ vương mộ một mỗi ngày đều ở vì tiền phát sầu, trong thành cao trung nhà ăn hảo quý, dừng chân hảo quý, phụ đạo thư hảo quý. Thi đua phụ đạo ban hảo quý, việc học cùng tiền tài áp lực lệnh nàng đầu chọc. Ở như thế khốn cảnh hạ, nàng còn muốn ứng đối đến từ nhà giàu mới nổi chi tử nàng đại lão ngồi cùng bàn thường thường tiền. Tài dụ yêu hoặc cùng ăn mòn lục đại diện làm bài tập sao có thu lao. Lục vọng giúp làm vệ sinh sao có thu lao. Lục vọng thi đua ban thế khóa sao có thu lao. Lục vọng hôn ta một chút, có thu lao. Vương mộ một tiền tài làm ta khom lưng. Hết chương.